Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, di tích. Trang sách hoang nguyên, một chi tiểu đội tụ hợp, bắt đầu hướng hắc ám chi địa lang bạt. Thuấn Tuấn cũng ở chi đội ngũ này. Trên thực tế, lên thành khu một ít chẳng phải xa đọa phi phàm người. Ngẫu nhiên sẽ đến hoang dã bên trong lang bạt, tìm kiếm một ít di tích cùng đặc thù tài liệu. Hắn mặc dù không có lấy người tổ đội, xem như tương đối đặc thù, nhưng là không đáng như thế nào chú ý. Phía trước 300 mét, xuất hiện yểm thú, Vivian bay lên không trung, một lát sau rơi xuống. Khẳng định mà nói, yểm thú yêu, có chút phiền phức. Chúng ngăn tại phải qua của chúng ta trên đường. Smith nhìn địa đồ, lách qua đi đường quá xa, còn có một ít nguy hiểm khu. Số lượng đâu này? 3 đầu. Vậy vừa vặn, một người một đầu giải quyết xong. A, Thuấn Tuấn ngươi quá yếu, kiềm chế một đầu là được rồi. Smith đương nhiên mà nói, ta đi lua quái, nếu như có thể một đầu địa hấp dẫn qua là kết quả tốt nhất. Thuấn Tuấn đầu đầy hắc tuyến, nội tâm hiện ra có quan hệ yểm thú tư liệu, chúng hình thái hay thay đổi, nghe nói lấy ác mộng là thức ăn vật, có thể đi vào đi hư thật ở giữa chuyển đổi. Không hề nghi ngờ, đây là hoang dã bên trong dị loại, so với những buồn nôn đó huyết nhục quái vật mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, chúng cũng không có cố định hình thái. Nắm giữ lấy kỳ dị biến hình năng lực. Sau một khắc, Smith tiếng thét truyền đến. Chúng quá cảnh giác, ta vừa sử dụng chú ngữ liền đánh tới. Các ngươi cẩn thận. Thuấn Tuấn phóng tầm mắt nhìn lại, gặp được 3 đầu chó đen đồng dạng yểm thú. Chúng da lông đen kịt, con mắt tinh hồng, nơi miệng không có răng nanh, chỉ có một lùm buồn nôn xúc tu, tựa hồ là phát hiện còn có người mai phục. Trong đó 2 đầu yểm thú đột nhiên rít gào một tiếng. Da lông đen nhánh thủy lưu đồng dạng chảy xuôi, hội tụ ở phần lưng, hình thành biên bức đồng dạng cánh. Phốp, chúng mãnh liệt nhảy lên, trực tiếp bay lên, quả nhiên biết bay đi. Vivian tựa hồ sớm có dự liệu, nhất đạo chú thuật đánh ra. Trong hư không, tựa hồ có chút một ít không hiểu hung lệ ảnh tử hiển hiện. Rơi vào kia 2 đầu yểm thú trên người, khiến chúng từ giữa không trung rớt xuống, nức nở kêu vài tiếng, lại tựa hồ như càng thêm kích phát hung tính, mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Chú thuật lực lượng suy yếu không ít a. Vivian thở dài một tiếng, thân thủ kiện tráng địa né tránh, rút ra một chuôi thanh đồng chủy thủ, cùng một đầu yểm thú rằng co. Còn dư lại một đầu, trực tiếp đánh về phía Thuấn Tuấn, thép tấm sắt ra, Thuấn Tuấn khẽ quát một tiếng, toàn thân làn da lập tức trở nên so với sắt thép còn muốn cứng rắn. Chỗ này lý 10 phần kịp thời, bởi vì cơ hồ là nháy mắt sau đó, hắc sắc quái vật liền đem hắn té nhào xuống đất, rất nhiều xúc tu cuốn hướng cổ của hắn, thật sự là buồn nôn. Thuấn Tuấn nội tâm chửi bới một câu, một đôi mắt biến thành loài rắn dựng thẳng đồng tử, tản mát ra kỳ dị sáng bóng. Lần kia âm phủ hành trình, hắn thu hoạch rất lớn, ngoại trừ thép tấm sắt ra ra, còn có một cái phi phàm năng lực thạch hóa chi đồng. Này tựa hồ là cái kia hài cốt cự xà quái vật mang cho hắn ảnh hưởng. Có thể làm ánh mắt của hắn sản sinh dị biến. Phát ra thạch hóa ánh sáng, rất nhiều xúc tu một chút đình chỉ, mặt ngoài hiện ra một tầng hôi bạch sắc bằng đá. Thừa cơ hội này, Thuấn Tuấn hung hăng một cước, đạp bên trong quái vật phần bụng, đem nó bị đá bay lên. Chó săn bộ dáng yểm thú ở giữa không trung bỗng nhiên mở ra cánh. Mấy cái lượn vòng, liền hóa giải thống khổ cùng thạch hóa, tựa hồ đang tìm thời cơ đập xuống. Thuấn Tuấn trở mình bò lên, đã có chút chột ra, hắn thép tấm sắt ra, cần dùng thể lực cùng thần bí chi lực duy trì, chưa hẳn có thể trèo trống ở lại một lần công kích. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy hai luồng âm ảnh từ giữa không trung hiển hiện. Từng người duỗi ra xúc tu, quấn lấy yểm thú, nguyên lai, Smith cùng Vivian đã không biết tại khi nào giải quyết xong đối thủ. Một chỗ thi triển chú thuật, trói buộc lại cuối cùng một đầu yểm thú. Nhanh lên giải quyết a, Smith tâm niệm vừa động, xúc tu nhanh chóng hồi co lại, đem quái vật xé thành mấy khối. Yểm thú thi thể rơi xuống, hoa quay từng đạo hắc sắc khí lưu, biến mất. Thuẫn Tuấn biết, đây là loại quái vật này đặc tính, chỉ cần qua một đoạn thời gian, đều có thể tiếp tục trọng sinh. Quả thật không nói đạo lý, lúc trở lại, tám phần còn phải lại giết chúng một lần. Smith lắc đầu, cùng Vivian, Thuẫn Tuấn đi qua này mảnh lãnh địa, thấy được một ngọn núi đồi. Ngọn núi kia đồi có cao mấy trăm thước, lấy một loại nghiêng góc độ cắm trên mặt đất, phảng phất tại đại địa phía dưới còn có thân núi khổng lồ. Khiến Thuẫn Tuấn thấy thế nào như thế nào cảm thấy không được tự nhiên. Đây không phải sơn a, Smith đi đến thân núi biên giới. Một tia bóng đen thẩm thấu tiến trong đất bùn, đột nhiên mở miệng, đây là một chiếc rơi xuống phi thuyền vũ trụ. Nó đại bộ phận đều tại lòng đất, một bộ phận lộ ra ngoài cơ thể đi qua dài răng rạc nhiều năm diễn biến. Bao trùm một tầng nham thạch cùng thổ nhưỡng, biến thành ngọn núi này. Này, Vivian nhìn qua cao vút sơn phong, phát ra thán phục, dù cho là thế giới của chúng ta, cũng chỉ vừa mới đạt được phóng ra hỏa tiễn trình độ. Phi thuyền vũ trụ trả lại là trong tiểu thuyết nội dung. Tiền sử văn minh, lại hiện đại như thế. Ta hiện tại chỉ hy vọng cửa khoang của nó là mở ra. Hoặc là có cái gì mở ra thông đạo. Smith lại dò xét một chút. Thần sắc trở nên nghiêm nghị. Bằng không, lấy thực lực của chúng ta, e rằng trả lại phá không rách phòng ngự của nó. Phi thuyền vũ trụ, Thuẫn Tuấn cảm giác như tại thượng nội thành bên trong đọc qua cao đẳng toán học tư liệu đồng dạng. Đầu đều có chút mơ hồ, tuy Smith bọn họ mỗi câu lời hắn đều nghe hiểu được, nhưng liền lên cũng không rõ ràng ý tứ trong đó. Hắn ngơ ngơ ngác ngác địa nhìn xem Smith cùng Vivian liên hợp thăm dò. Khai thác mà nói, căn cứ Smith thuyết pháp, bọn họ tương đối may mắn, tìm được một cái cửa khoang, đồng thời là mở ra, tuy nhập khẩu bị rất nhiều nham thạch bế tắc. Nhưng có thể trống rỗng, một phen phát hiện qua đi, hắn nhìn đối phương lợi dụng chú ngữ, hòa tan tảng đá, mở ra một mảnh thông đạo, mang theo chính mình tiến nhập cái nào đó cánh cửa. Sau khi đi vào, thế giới nhất thời trở nên rất là bất đồng, ngân bạch sắc khoa học viễn tưởng kim loại thông đạo, chiếm cứ Thuẫn Tuấn tầm mắt, xì xì, đường bọn họ đi vào đệ nhị cái ngã ba. Cùng với tiếp xúc không tốt thanh âm, một máy đài đèn đường sáng lên, không biết bao nhiêu vạn năm về sau. Chỗ này phi thuyền vũ trụ, chẳng lẽ còn có nguồn năng lượng có thể sử dụng? Vivian thấy như vậy một màn, nhất thời kinh ngạc, thật sự là khó có thể tưởng tượng kỹ thuật. Smith đồng dạng gật đầu, vì cái gì? Không có hơi nước đường ống cùng bánh răng. Thuẫn Tuấn hai mắt mười phần mờ mịt. Bọn họ đi hơn 10, sau, tiến nhập một cái đại sảnh, nơi này tựa hồ là một chỗ hội tụ, có dài mảnh hình cái bàn, không có phát hiện nhân loại cùng di hài, trên mặt đất tràn đầy bụi bặm, tại ngay phía trước thì là một khối màn hình lớn, tích tích, bọn họ tiến nhập, tựa hồ kích hoạt lên loại nào đó trang bị, một nhúm hồng quang đảo qua Smith cùng Vivian. Cuối cùng rơi vào Thuẫn Tuấn trên người, biến thành lục sắc, trên màn hình, xám trắng quang điểm nhanh chóng, bày biện ra hình ảnh, bên trong là một người trung niên đầu trọc bộ dáng nam tử. Ta là bổn hạm hạm trưởng, tuệ tinh hiệu thượng sở hữu thành viên, đều lây nhiễm, bụi bặm bệnh, liên bang của chúng ta cũng ở sinh bệnh, tất cả vũ trụ đều bị bệnh. Bổn hạm sắp bước bách hàng. Từng thành viên đều tốt lắm thực hiện chức trách của mình. Bổng của chúng ta bọn tiểu tử chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút. Hình ảnh một hồi vặn vẹo, lại có một đoạn tin tức nhảy ra ngoài. Phía trên là một vị khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Đang tại tuyên đọc một phần văn bản tài liệu. Ta là liên bang luôn chủ tịch quốc hội phương tiên. Lúc này rất nặng đau đến báo cho sở hữu liên bang con dân. Một cái bất hạnh tin tức. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.